Cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi đang có việc cần gặp chị Vấn Xuân thôi. Vấn Xuân ư? Vậy sao cậu không vào nhà mà hỏi? Hào ngạc nhiên bởi chuyện của Lâm và Xuân vốn là bí mật. Ngoài gia đình hai bên và Liễu thì không có ai biết cả. Liễu không định rêu rao nên chỉ đơn giản trả lời. Cô giáo trong trường nhờ tôi chuyển tận tay cho chị Xuân một quyển sách, nhưng anh trai chị ấy không thích tôi nên không cho vào nhà. Hào nhìn cuốn sách trên tay Liễu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: tên sâu rượu ấy đúng là rất dè dặt, nhưng hay mua rượu chịu nhà tôi nên bình thường nghe lời tôi lắm. Hay là để tôi vào bảo anh ta cho. Được thế thì tốt quá, chăm sự xin nhờ cậu. Liễu không còn sự lựa chọn nào khác, đành đứng cách nhà Xuân một đoạn, nhìn Hào bước đến gõ cửa. Danh đã bước ra, nhưng khi thấy Hào thì thái độ khác hẳn. Cả hai nói chuyện với nhau vài câu, rồi Hào quay lại nói với Liễu: tôi đã nói chuyện rồi, anh ta bảo lần này Vấn Xuân đã gây ra tội lớn nên bố mẹ phạt nhốt trong buồng, không được gặp người khác, nhất là cậu. Nhưng tôi thực sự có việc phải gặp chị Xuân. Anh ta nói muốn chuyển gì cứ đưa qua anh ta, trừ phi là thứ đó có vấn đề nên cậu mới không dám thế. Chẳng có vấn đề gì cả. Liễu buột miệng kêu lên: Chỉ là cuốn sách này nhất định phải đưa tận tay cho chị ấy, tôi không thể phụ lòng người ta. Liễu thực sự lo lắng, cắn rứt. Hào nhìn cô một lúc rồi mới nói thêm: hay Liễu cứ đưa cuốn sách đây, tôi sẽ bảo danh gọi Xuân ra cửa rồi đích thân trao cho cô ấy, như thế có khác gì chính Liễu làm đâu. Liễu do dự, băn khoăn, hết nhìn Hào, lại nhìn về phía nhà của Vấn Xuân, cuối cùng đành phải chấp nhận. Xin nhắn giúp thêm rằng, cô giáo khó khăn lắm mới mua được cuốn sách này. Chị ấy đã mượn thì nhớ xem kỹ từ đầu đến cuối, đừng phụ công cô giáo. Được, tôi nhớ rồi. Liễu vẫn còn tần ngần do dự, nhưng cuối cùng vẫn phải bí mật kẹp mẩu tin nhắn vào trang cuối, rồi đưa cuốn sách cho Hào. Cô tin tưởng Danh đã kiểm tra một lần thì sẽ không xem lại nữa, nhất là trước mặt Hào. Quả nhiên khi Hào đến gặp Danh lần nữa thì hắn chỉ cau mày một lúc rồi đi vào. Hào vẫn đứng nguyên tư thế, không rõ là mải nhìn vào không gian sâu hun hút sau cánh cửa hay đang lật xem trang sách, khiến Liễu thầm lo lắng. Hào cũng là người thông minh, chẳng lẽ cậu ta đã nghi ngờ lời ám chỉ trong câu nói của Liễu ư? Chắc là không đâu. Cậu ta không biết chuyện của anh Lâm và chị Vấn Xuân. Dù có vô tình phát hiện lời nhắn của mình, cũng sẽ không biết thông điệp đó có ý nghĩa gì. Quan trọng là chị Xuân thôi. Liễu tự trấn an mình. Vừa lúc đó thì trong cánh cửa tối đen sâu thẳm, Xuân bước ra ngoài. Chỉ sau một đêm mà trông cô nhọc nhằn, tiều tụy hẳn. Liễu thấy Hào chỉ tay về phía mình rồi đưa sách cho Xuân. Xuân thoáng kinh ngạc nhìn cô, rồi nhìn cuốn sách. Đứng ở xa nên Liễu không nhìn thấy biểu hiện cụ thể của Xuân, chỉ thấy cô khẽ xoay cười, lật nhanh qua các trang sách. Liễu không kiên nhẫn nữa, liều lĩnh chạy đến trước mặt cả ba người, hỏi nhanh: thế nào, đây có phải là cuốn sách chị cần không? Này này con Danh, tao đã bảo mày không được gặp nó cơ mà. Danh tức giận, lập tức vừa đẩy Liễu vừa xô mạnh Xuân vào nhà. Con này nữa, cút vào ngay lập tức. Xuân bị anh ta xô đẩy thô bạo, nhưng vẫn cố nói với ra: cảm ơn em, nhờ em nói lại với cô ấy là chị nhất định sẽ làm theo lời cô dạy. Xuân nói thế, tức là đã nhận được tin nhắn của cô rồi đúng không? Liễu ngẩn ngơ, nhưng chưa kịp xác nhận lại thì Danh đã liên tiếp tụt dép giơ lên đe dọa. Liễu không dám đôi co nữa, vội cảm ơn Hào một tiếng rồi chạy về báo cho Lâm. Thế thì tốt rồi. Lâm thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ không đợi kịp để nghe tin này. Sao vậy ạ? Liễu ngạc nhiên. Lâm thở dài. Sau chuyện chiếc khăn cái loan vẫn ấm ức để bụng nên thường hay để ý anh. Vừa nãy anh đang thu xếp đồ đạc thì nó bất ngờ ập vào bắt quả tang. Anh đành phải nói dối là dưới trường có chuyện gấp phải đi ngay. Giờ anh sẽ tạm lánh khỏi thị trấn, đến giờ hẹn mới quay về đón Vấn Xuân. Vậy sao? Liễu cảm thấy có chút mất mát. Cô biết lần này tạm biệt, có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại Lâm, nên đã hy vọng có thể ở cạnh anh thêm chút nữa. Nhưng có lẽ số trời đã định. Vậy nên Liễu chỉ có thể mỉm cười. Như thế cũng tốt. Anh đi trước, rồi mai chị Xuân biến mất, mọi người cũng không đoán được là hai người bỏ trốn cùng nhau, sẽ an toàn và kín đáo hơn. Cảm ơn em. Lâm cảm kích gật đầu. Có được một người bạn luôn cổ vũ cho mình thế này, anh và Vân Xuân thật là may mắn. Liễu không đáp. Có lẽ ngày mai, cô sẽ có thể thực sự thành tâm chúc phúc cho hai người. Hôm đó, Liễu cũng thức trắng đêm, ngồi trước sân nhà nhìn về phía đông thị trấn. Mãi đến khi đoán chắc hai người mà cô ngưỡng mộ đã rời khỏi mảnh đất này, rời khỏi cô, Liễu mới chậm rãi quay vào nhà. Nào ngờ vừa định bước đi thì một chiếc xe Minsk đã lao vút đến chặn ngay trước mặt. Anh Lâm, sao anh còn ở đây? Liễu kinh ngạc vô cùng, nhưng Lâm càng khẩn trương gấp bội. Anh có thể đi đâu được chứ? Xuân không hề đến chỗ hẹn. Em có chắc mình đã chuyển được tin cho cô ấy không? Liễu bất ngờ nhìn lại Lâm. Quả thực lúc này Lâm ăn mặc rất chỉnh tề, nai nịt gọn gàng, đúng là một người đang chuẩn bị đi xa. Chỉ có ánh mắt là ngầu đỏ vì cả đêm không ngủ. Chị ấy không đến chỗ hẹn ư? Liễu cũng hoảng hồn lo lắng. Rõ ràng chị ấy đã đọc được lời nhắn của em và xác nhận nhất định sẽ làm theo cơ mà. Nhưng anh đã đợi cô ấy từ đêm qua đến giờ mà không thấy bóng dáng đâu. Hay chị ấy bị phát hiện hoặc gặp chuyện gì không thể đi được? Anh không biết. Lâm vò đầu bứt tai. Anh muốn đến nhà Xuân, nhưng sợ bố mẹ cô ấy không cho gặp. Anh thực sự lo quá, không biết phải làm sao nữa. Em hiểu rồi, anh đừng nóng vội. Lát nữa em sẽ đến nhà chị ấy nghe ngóng xem thế nào. Giờ anh hãy tranh thủ về nhà đi, đừng để mọi người nghi ngờ. Lâm vô cùng sốt ruột và lo lắng, nhưng cũng chẳng còn cách nào, đành miễn cưỡng nghe theo. Được, chăm sự nhờ em. Liễu cũng không dễ chịu hơn anh là mấy. Tại sao Xuân lại không đến chỗ hẹn nhỉ? Rõ ràng, chị ấy đã ám chỉ rằng mình nhận được tin nhắn rồi mà. Chẳng lẽ danh nghi ngờ nên giám sát em gái chặt hơn? Hay Xuân đã hiểu lầm điều gì đó trong tin nhắn? Hoặc tệ hơn là chính cô đã hiểu lầm rằng Xuân đã nhận được tin nhắn của mình? Liễu không rõ nữa. Chỉ biết rằng hôm qua là cơ hội khó khăn lắm Lâm mới tạo ra được. Trong khi cái thai trong bụng Vấn Xuân đã được hơn 3 tháng, sắp không thể che giấu được nữa rồi. Bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai người họ đây. Tiếc thay, mọi nghi vấn và quan tâm của Liễu đều không còn ý nghĩa nữa. Sáng hôm sau, cô bàng hoàng nhận được tin Vấn Xuân đã nhảy xuống sông tự vẫn, chỉ để lại trên bờ cát dòng chữ hận người bội bạc, hận đời nhẫn tâm. Cô càng choáng váng hơn khi biết Xuân không hề mang theo hành lý đồ đạc. Quần áo trên người cũng chỉ là đồ thường mặc ở nhà, chứ không phải để chuẩn bị đi xa. Tại sao lại như vậy? Liễu khổ sở tự trách. Em thực sự đã chuyển lời nhắn của anh và chị ấy. Chị ấy cũng đã bằng lòng rồi. Sao chị ấy lại không đến chỗ hẹn, cũng không hề có ý định ra đi chứ? Em thực sự không ngờ. Lâm chưa từng trách Liễu. Thời gian này chỉ có Liễu chia sẻ ủng hộ tình cảm của anh và Vấn Xuân. Anh biết cô đã cố hết sức để giúp đỡ mình rồi. Lỗi không phải ở cô, không phải ở bất kỳ ai. Nếu có trách thì cũng chỉ trách một người. Vấn Xuân đã nói rất rõ ràng rồi. Cô ấy hận anh. Ánh mắt của Lâm không còn thần sắc, chỉ có đau đớn, dằn vặt đến tột cùng. Hận anh nhu nhược, hận anh quá vô dụng, không thể bảo vệ cho mẹ con cô ấy. Tất cả là tại anh, tại anh. Kể từ sau ngày hôm đó, không còn bất cứ lời nói nào, dù là của bất kỳ ai, có thể lọt vào tai anh được nữa. Cái chết của Xuân đã gây ra tổn thương quá lớn cho Lâm. Một cô gái xinh đẹp dịu hiền cứ thế ra đi. Một tình yêu nồng nàn, si mộng, cứ thế biến mất. Chỉ còn lại một chiếc khăn tay với trăm ngàn nỗi nhớ ngang dọc tạo thành. Nếu anh không gặp Xuân, không lôi kéo cô vào tình yêu cuồng si của mình, thì cô đã không phải chịu trăm ngàn đau khổ, thiệt thòi. Nếu anh không để cô phải một mình gánh vác kết tinh tình yêu của hai người, thì cô đã không phải chịu bao nỗi đắng cay tuyệt vọng. Vậy nên cô mới hận anh. Vậy cô mới để lại lời chăn chối, đầy oán than, nhức nhối này. Người khác thế nào, Liễu không rõ. Nhưng cô biết với Lâm, Xuân chính là một nửa cuộc sống của anh. Chị ấy chết đi, anh sống cũng không còn nguyên vẹn nữa. Anh vẫn ăn, ngủ, nghỉ, nhưng đó chỉ là tồn tại, chứ không phải là sống. Bà Khuê khóc cạn nước mắt, Lâm không nhìn thấy. Ông Quân quát mắng, dạy bảo, anh cũng chẳng lọt tai. Nhận thức về thế giới xung quanh của Lâm hoàn toàn mơ hồ và lãnh đạm. Chỉ biết đến rượu và đắm chìm trong quá khứ của riêng mình. Nhưng say mãi, rồi cũng có ngày phải tỉnh. Đau đớn, rồi cũng có lúc phải nguôi ngoai. Sau một trận sốt ly bì nằm viện suốt 10 ngày đêm, Liễu kiên trì ở bên chăm sóc không rời. Nhưng đến khi anh tỉnh lại, cô đã thẳng thắn nói với Lâm rằng: người yêu chị ấy là anh. Người hứa hẹn sẽ chăm sóc bảo vệ chị ấy cũng là anh. Vậy nên anh có quyền trách hận bản thân, có quyền đau khổ dằn vặt vì sự ra đi của chị ấy. Nhưng trên đời này không chỉ có mình chị ấy yêu thương anh. Chị ấy cũng không phải là người duy nhất anh yêu thương. Ngoài tình yêu còn có tình thân, ngoài chị Vấn Xuân, anh còn có bố mẹ, anh chị em trong gia đình mình. Chẳng lẽ thất hứa với chị Xuân còn chưa đủ, anh còn muốn tiếp tục phụ lòng cả những người khác nữa sao? Lâm thẫn thờ. Phải, điều đầu tiên anh nhận ra sau trận sốt miên man không chỉ là sự ân cần của Liễu mà còn có mái tóc trắng của ông Quân, sự phờ phạc của bà Huê, ngay cả cái Loan, thằng Luân, bình thường vô tâm, giờ cũng đầy hoang mang, lo lắng. Lâm biết lắm chứ. Bố mẹ cũng chỉ vì mình, muốn tốt cho mình, nên mới muốn tìm cô gái môn đăng hộ đối. Không dám mạnh mẽ đấu tranh, bảo vệ tình yêu là lỗi của anh, không phải họ. Anh có thể đau khổ, oán hận bản thân, nhưng không có quyền bắt bố mẹ phải chịu giày vò khổ sở theo mình. Nhưng còn Vấn Xuân thì phải làm sao? Em biết. Anh rất buồn và tự trách bản thân, nhưng chẳng phải chị ấy là người yêu và hiểu anh nhất sao? Tuy không biết vì sao chị Xuân lại lựa chọn quyên sinh và để lại những dòng chữ ấy, nhưng em tin nếu chứng kiến những gì anh đã trải qua mấy ngày này, chị ấy sẽ hiểu đó chỉ là hiểu lầm. Anh luôn yêu thương và trân trọng chị ấy hơn bất cứ ai trên đời. Liễu lại dịu dàng nắm chặt lấy bàn tay anh. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, em cũng sẽ là bằng chứng cho anh về điều này. Liễu không nhớ mình đã ở cạnh anh bao lâu, khuyên nhủ nhiều như thế nào. Chỉ biết cuối cùng thì tấm chân tình của cô đã khiến Lâm dần nguôi ngoai và rung động. Nhưng tinh thần hồi phục không có nghĩa là sức khỏe cũng khá lên. Trái lại, Lâm ngày càng gầy yếu, suy kiệt, điều trị thế nào cũng vô dụng. Bà Huy bí quá, nhờ đến cả mo then cúng bái, thì thầy bói nói anh bị nữ âm quấy nhiễu, phải lấy vợ thì mới thoát được tai kiếp này. Bà hoảng hồn, vừa khóc lóc, vừa dùng mọi cách tạo sức ép bắt Lâm phải lấy vợ. Lâm đương nhiên không đồng ý, nhưng khi bà phát bệnh nằm liệt giường, thì anh cũng không còn cách nào hơn là thỏa hiệp. Song Lâm kiên quyết từ chối mấy cô gái nhà giàu mà bà nhắm đến. Khi Vấn Xuân còn sống, cả thế giới của anh chỉ xoay quanh mình cô, nên nhiều chuyện không thể nhìn ra được. Nay Vấn Xuân không còn, làm sao anh có thể không nhận thấy tình cảm của Liễu? Trên đời này, người có thể yêu anh nhiều đến mức yêu được cả Vấn Xuân trong lòng anh, chắc chắn chỉ có thể là Liễu mà thôi. Tình cảm mà anh dành cho Liễu giờ phút này có lẽ chưa phải là tình yêu, nhưng anh tin tưởng và cũng mong muốn được chia sẻ với cô phần đời còn lại của mình. Vậy nên trong màn mưa tầm tã của ngày hôm ấy, Lâm quỳ trước mộ của Vấn Xuân, thẳng thắn nhìn cô bằng đôi mắt đã đỏ ngầu. Anh đã hứa cả đời này chỉ có mình cô ấy là vợ. Tất cả những người phụ nữ khác, bao gồm cả em, đều không thể nào thay thế được. Cho dù là vậy, em vẫn bằng lòng lấy anh sao? Bà Hiên nói không. Bạn bè, bà con lối xóm nói không. Ngay cả lý trí của Liễu cũng nói là không. Nhưng trái tim cô lại gật đầu không hề do dự. Cô biết Lâm lấy mình không phải vì tình yêu. Nhưng mà có sao đâu. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng ghen tị với Vấn Xuân. Càng yêu một Trần Hải Lâm hết mực chung tình như thế. Quan trọng nhất là cuối cùng, anh cũng đã nhận ra tình cảm của cô, đã lựa chọn và chấp nhận nó thay vì biết bao nhiêu người con gái khác. Trong lòng anh, có lẽ cô không phải là số một, nhưng chỉ cần được làm hiện tại của anh là quá đủ rồi. Cô chấp nhận cuộc sống ấy, chấp nhận từ bỏ cả giấc mơ đại học để cùng anh xây dựng mái ấm gia đình. Bà Hiên không ngăn cản nổi, bắt cô đứng trước bàn thờ bố để hỏi lại lần cuối cùng rằng cô có hối hận không? Con sẽ không hối hận. Cô tin vào tình yêu của mình, tin vào người đàn ông mà cô đã chọn. Quả nhiên, thời gian đầu Lâm đối xử với cô rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bất kỳ ai. Với Lâm, cô không thể là người anh yêu nhất thì sẽ là người mà anh trân trọng nhất. Liễu biết mẹ chồng không thích mình, em chồng thì đố kỵ coi khinh. Cả hàng xóm láng giềng cũng bĩu môi nói cô là chuột sa chĩnh khạo, đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Nhưng Liễu đều bỏ ngoài tai tất cả, chỉ cần Lâm hiểu và yêu thương cô là đủ. Những thứ khác nào có quan trọng gì? Lời đồn 3-7-21 ngày là hết, mà họ thì còn cả một đời để ở bên nhau. Lâm trân trọng, che chở. Liễu nhu thuận bao dung. Cuộc sống của họ không đồng nàn yêu thương, nhưng thực sự là yên bình ấm áp. Thậm chí nhiều lúc Liễu ngỡ rằng mình đã có thể chạm được vào trái tim Lâm, thực sự được anh xem là người vợ đầu ấp tay gối thương yêu của mình. Đáng tiếc là cuộc sống êm đềm, yên ả đó kéo dài không lâu. Nửa năm sau, Vấn Danh, anh trai của Vấn Xuân bất ngờ đến tìm Liễu. Vốn dĩ từ đầu, Lâm và Vấn Xuân luôn giấu kín chuyện tình cảm của mình. Sau khi chuyện đáng tiếc xảy ra, bà Huê cũng lặng lẽ đền bù cho gia đình cô một khoản tiền lớn, nên gần như không ai biết vì sao Vấn Xuân lại tự vẫn. Nhưng chính vì thế, nên lời đồn thổ về cô ngày càng ác ý, khiến gia đình Xuân không chịu nổi nữa, phải lặng lẽ chuyển đi. Lẽ ra, họ đã có thể làm lại từ đầu. Nhưng Vấn Danh không bỏ được thói rượu chè cờ bạc, ăn chơi trác táng, nên chẳng mấy chốc, gia cảnh lại rơi vào túng quẫn. Bí quá hóa liều, hắn quyết định tìm đến Tống Tiền Liễu. Là mày giết nó, mày muốn lấy thằng Lâm, muốn gả vào nhà giàu nên mới hại chết em tao. Khôn hồn thì xì tiền ra, nếu không tao sẽ kể hết cho mọi người để xem mày còn yên ổn ăn sung mặt sướng được nữa không. Liễu chết sững người. Cô từng rất nghi vấn về cái chết của Vấn Xuân, nhưng chưa bao giờ nghĩ nguyên nhân lại từ mình. Đúng là cô yêu Lâm, nhưng không hề nghĩ sẽ cướp đoạt anh từ tay người khác, nhất là từ một người con gái tốt đẹp như Vấn Xuân. Cô đã thực sự chân thành chúc phúc cho họ. Anh đừng nói bậy, tôi không hề làm gì chị Vấn Xuân. Đừng có chối, tao đã biết mày chính là người đưa tin cho cái Xuân để chúng nó bỏ trốn. Nhưng hôm đó trong cuốn sách không hề có lời nhắn nào cả. Rõ ràng mày đã cố tình giấu đi để hại chết nó. Nói dối. Rõ ràng chị ấy đã nhận được lời nhắn của tôi. Vậy mày giải thích thế nào về chuyện tối hôm đấy? Nó chỉ mặc đồ ở nhà, không mang đồ đạc, cũng chẳng hề có dấu hiệu đi xa. Tôi... Mày có dám thề là khi ấy mày không hề có tình cảm với thằng Lâm, không hề đau khổ khi biết chúng nó định bỏ trốn cùng nhau không? Tôi... Liễu khổ sở, không biết phải trả lời thế nào. Cô không hề có ý định hãm hại Vấn Xuân, nhưng quả thực khi đó, trái tim cô đã rất đau. Đã từng ước mình có thể thay thế người con gái ấy. Vấn Danh càng cười lạnh. Mặt thì ra vẻ tốt bụng, giúp đỡ chúng nó, nhưng thực ra mày lấy cớ để tiếp cận, quyến rũ thằng Lâm. Không, không. Nói cho mày biết, em tao là vì thấy chúng mày quấn quýt nhau, nghĩ thằng Lâm vì mày mà bỏ rơi nó nên mới đau khổ tuyệt vọng. Em tao đã tin lầm mày, nó vì hận chúng mày mà chết, vì hận chúng mày mà chết, mày nghe rõ chưa? Liễu càng nghe, càng bàng hoàng chết sững. Chính cô cũng cảm thấy mình giống như đã lạc vào mê cung, không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Nhưng chuyện cô không trực tiếp chuyển lời nhắn cho Xuân là điều không thể chối cãi. Chẳng lẽ Vấn Xuân thực sự không nhận được lời nhắn ư? Chẳng lẽ Vấn Xuân thực sự đã hiểu lầm và hận cô? Không đâu. Những lời anh ta nói là thật sao? Trong khi Liễu còn đang bàng hoàng thì Lâm bất ngờ xuất hiện. Anh cũng đang nhìn Liễu bằng ánh mắt không thể nào tin được, khiến Vấn Danh đắc ý. Nếu không tin, mày có thể hỏi thằng Hào. Nó cũng đã xem qua cuốn sách trước khi chuyển cho cái Xuân. Nó có thể làm chứng cho tao. Bốp! Không để hắn nói hết câu, Lâm đã thẳng tay đấm một cú như trời giáng vào mặt hắn, khiến tên này trào máu mũi, ngã lăn ra đất. Cả Liễu và tên Xanh đều kinh hoàng. Mày! Sao mày dám đánh tao? Tao là anh của con Xuân đấy. Mày còn dám nhắc đến Vấn Xuân ư? Khi cô ấy còn sống, mày đã đối xử với cô ấy thế nào? Đã hành hạ ngược đãi cô ấy ra sao? Nếu không phải Vấn Xuân một mực bênh vực, tao đã đánh chết mày từ lâu rồi. Giờ còn dám lấy cái chết của cô ấy ra để đe dọa gia đình tao ư? Mày! Bốp! Một cú đấm nữa bay thẳng vào mặt hắn. Lần đầu tiên, Liễu nhìn thấy một Trần Hải Lâm lạnh lẽo, đầy đe dọa như thế. Cút khỏi đây và nhớ cho kỹ, còn dám xuất hiện trước mặt tao một lần nữa, tao sẽ cho mày đi gặp Vấn Xuân để dập đầu tạ lỗi.